Bổn vương ở đây. Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương. Người đọc: Minh Trang. Truyện được phát hành tại 2vblog.com. Đại kết cuộc. Hạ. Máu tươi không ngừng trào ra từ miệng hành chỉ. Hắn bịt miệng muốn đẩy Thẩm Ly ra, nhưng tay lại không chút sức lực. Chưa đẩy được Thẩm Ly ra, hắn đã ngã sang bên cạnh, nằm sấp dưới đất, rồi lại phun ra một ngụm máu. Bạch y không nhuốm chút bụi trần kia, ngón tay thon dài tinh khiết kia, còn có gương mặt luôn treo nụ cười nhàn nhạt kia, lúc này đã bị máu tươi nhuộm thành một mảng hỗn loạn. Hành chỉ thấy Thẩm Ly ngây ngốc gọi hắn, lòng tràn ngập sợ hãi và hoảng hốt chưa từng xuất hiện. Nàng gần như quỳ gối, dịch đến bên cạnh hành chỉ, ôm hắn đặt lên chân mình, ngón tay vào đôi môi nàng run rẩy dữ dội hơn hành chỉ. Tại sao? Nàng đưa tay chùi máu trên khóe môi hành chỉ, nhưng lập tức lại có máu trào ra, nhuộm ướt tay áo nàng. Chẳng phải đã ra ngoài rồi sao? Giọng nàng vô cùng run rẩy. Người đó đã thay ta chôn theo Khư Thiên Uyên rồi. Người đó. Thẩm Ly nghẹn ngào. Tại sao chàng vẫn thế này? Bàn tay băng lạnh bị nắm chặt, hành chỉ lặng lẽ nhìn Thẩm Ly. Trong đôi mắt không chút hoảng loạn kia, dường như ẩn giấu sức mạnh khiến người ta bình tĩnh lại. Hắn nuốt xuống khí tanh đang cuộn trào trong cổ họng, hơi thở yếu ớt, nhưng sắc mặt lại không chút yếu đuối. Thần Minh không còn lý do để tồn tại nữa. Thiên Ngoại Thiên sẽ biến mất theo Khư Thiên Uyên. Không còn thứ gì có thể uy hiếp đến sự tồn vong của tam giới. Trời đất bây giờ không cần sức mạnh để đối kháng với thiên đạo nữa. Chức vị thần do trời sinh ra này cũng đã đến lúc hoàn tất lui rồi. Thần Minh không còn lý do tồn tại thì đã sao? Thẩm Ly nắm chặt tay hắn, giọng khô đắng, cảm giác như trong cổ họng lúc này. Hành chỉ vẫn còn lý do để tồn tại. Không phải Thần Minh, chỉ là chàng. Chỉ là hành chỉ thôi. Chàng vẫn còn rất nhiều lý do để sống tiếp. Nếu có thể, hành chỉ cười cười, lý do để ta sống tiếp chỉ còn duy nhất mỗi Thẩm Ly làng. Khư Thiên Uyên trong không trung bỗng rung chuyển dữ dội, phạm vi của bóng tối dần dần thu hẹp. Cho dù hành chỉ có nghiến chặt răng đến đâu, máu tươi vẫn trào ra từ khóe miệng hắn. Hắn cảm giác được bàn tay không ngừng run rẩy của Thẩm Ly, hoảng loạn đến mức không còn chút ai phong thường ngày. Sinh vật Thẩm Ly này rất không biết chăm sóc bản thân, rất không biết thương xót bản thân. Hành chỉ ho mấy tiếng. Nếu có thể, ta muốn thay nàng chăm sóc nàng, thay nàng thương xót nàng. Thẩm Ly quặn đau, giống như huyết mạch bị bóp nát. Chàng nói, chàng phải làm được. Hành chỉ bật cười lắc đầu, bỗng lại ho dữ dội. Có nhiều máu tươi khiến Thẩm Ly gần như không cầm chắc được tay. Có lẽ biểu hiện của nàng quá bi thương. Hành chỉ cười nói, từng chữ nhỏ máu, hôm nay ta phải chơi đến cùng, coi như làm tử quy một lần, làm đồng loại của nàng một lần vậy. Thẩm Ly nghiến răng, lúc thế này cũng chỉ có chàng mới đùa giỡn được. Một câu nói khơi gợi biết bao hồi ức, ngay cả hành chỉ cũng lặng đi. Sau một hồi im lặng, hắn nhếch môi, ba phần thở dài, ba phần thất lực, còn lại vài phần khẩn cầu. Vậy Thẩm Ly, nàng hãy cười đi. Một giọt nước mắt rơi trên mặt hành chỉ, giọt nước mắt ấm nóng quét qua gò má đẫm máu tươi của hắn, tẩy ra một vết trắng bệch. Thẩm Ly nhếch môi mỉm cười. Hành chỉ ngoảnh đầu, nhắm mắt thở dài, thật là thảm thiết vô cùng. Nói xong lời này, sắc mặt hành chỉ bỗng tái đi, cơ thịt toàn thân bỗng co lại. Lúc này Khư Thiên Uyên rung chuyển kịch liệt, thanh âm nứt vỡ trên bầu trời truyền xuống. Thẩm Ly ngây ngốc quay đầu, thấy không gian màu đen trong bầu trời kia bị một sức mạnh vô hình đập nát như một thú đổ gốm, mảnh vụn hóa thành tro bụi. Yêu thú phong ấn bên trong cũng vậy, đã lâm vào thế, tất cả đều thao gió bay đi, mất tăm mất tích nơi chân trời. Ánh nắng xuyên qua trường khí chiếu rọi lên mảnh đất trời bị bóng tối của Khư Thiên Uyên che phủ ngàn năm. quét sạch đi tất cả tối tăm. Trong ánh nắng chói mắt, Thẩm Ly dường như nhìn thấy một ngọn lửa yếu ớt nhảy nhót trong không trung. Nó như một chiếc lá chậm chậm rơi xuống, chìm vào lòng đất. Thẩm Ly, nàng nghe hành chỉ nhẹ giọng hỏi, đây có phải ánh nắng trong giấc mơ của nàng không? Thẩm Ly nhìn hắn, không thấy trên môi hắn trào ra máu nữa, nhưng không biết tại sao lòng nàng lại càng hoảng loạn hơn. Không phải, nàng nói, không phải, chẳng phải cùng ta đi tìm ánh nắng đó, đi tìm hình ảnh đó. Thật đáng tiếc, nhưng mà ta tin sau này nàng nhất định sẽ tìm được. Hắn từ từ nhắm mắt như vô cùng mệt mỏi. Ánh nắng như vậy, bàn tay nắm lấy tay Thẩm Ly của hành chỉ dần dần vô lực. Thẩm Ly cúi đầu nắm tay hắn để mu bàn tay áp lên má mình. Khốn kiếp, giọng nàng khàn đặc, thanh âm cực thấp. Chẳng biết rõ là ta muốn tìm hành chỉ phơi mình dưới ánh nắng đó mà. Khốn kiếp, chàng bảo ta phải đi đâu tìm một hành chỉ nữa đây? Nhưng không ai đáp lại lời nàng. Trong không trung không biết từ đâu rơi xuống vô số kim quang lấp lánh, giống như tuyết lớn giữa trời đông phủ khắp đất trời. Các tiên nhân đang đứng bên cạnh đều ngẩng đầu, không biết ai hô lên một tiếng, là thần quang, là thần quan hành chỉ thần quân quy thiên. Các tiên nhân đồng loạt quỳ xuống dập đầu khấu bái. Cung tiễn thần quân, cung tiễn hành chỉ thần quân. Vị thần cuối cùng trong trời đất đã biến mất. Thiên đạo cuối cùng cũng thừa nhận hắn ra đi với thân phận thần minh rồi sao? Thiên đạo cuối cùng cũng để hắn hóa thành một giải sinh cơ trong trời đất, tồn tại cùng vạn vật, đồng thọ cùng với trời đất sao? Vậy còn nàng, chẳng phải là dù có vào luân hồi cũng không thể nào gặp được hành chỉ nữa? Thẩm Ly ngẩng đầu nhìn kim quang đầy trời. Trong hào quang lấp lánh đó, tất cả ánh sáng trong đôi mắt nàng dần lụi tắt. Không có một người như vậy nữa. Nàng ôm cơ thể dần dần lạnh băng vào trong lòng, nhẹ áp má vào hắn, giống như muốn tắt lụi hơi thở cùng hắn. Không biết qua bao lâu, có người bước lên phía trước, nhẹ giọng gọi, Bích Thương Vương. Thẩm Ly không đáp. Người đó dừng lại một lúc, lại nói, Bích Thương Vương Thẩm Ly, thần quân đã quy thiên, thần thức không còn, thân thể của ngài ấy không thể tùy tiện để lại hạ giới. Các đời thần quân sau khi quy thiên đều phải dùng tam muội chân hỏa độ hóa thành vô hình. Bích Thương Vương, hãy giao thần quân cho ta. Lúc này Thẩm Ly mới ngẩng đầu nhìn lên, là thiên đế đích thân xuống ma giới đòi người. Nàng cúi đầu, vẫn dùng tư thế đó áp sát vào hành chỉ. Không được. Sắc mặt thiên đế khẽ biến, nhưng thấy Thẩm Ly như vậy cũng không giận mà chỉ nói, tôn thể thần quân chỉ có thể dùng tam muội chân hỏa hỏa táng mới có thể bảo vệ thế gian được chu toàn. Ha, Thẩm Ly cười lạnh, lúc chàng còn sống, chuyện gì các ngươi cũng bắt chàng bảo vệ tam giới chu toàn, bảo vệ thiên hạ chúng sinh. Chàng chết rồi, ngay cả thi thể các ngươi cũng không tha, cũng muốn bắt thi thể chàng cống hiến cho bình an của tam giới nữa sao? Bàn tay đang ôm hành chỉ của nàng siết chặt, ánh mắt lóe đỏ, đốt lên một thành lũy trước mặt thiên đế. Ngọn lửa nóng rực đốt cháy vài sợi tóc mai của thiên đế, ép thiên đế không thể không lui lại vài bước. Các ngươi có bản lĩnh thì cứ cướp người trong tay bổn vương đi. Ánh mắt thiên đế trầm xuống, lại nghe Thẩm Ly nói, nếu hôm nay các ngươi thật sự cướp chàng đem thiêu, sau này Bích Thương Vương Thẩm Ly ta nhất định hỏa công cửu trùng thiên, nhất định đốt cho thiên giới các ngươi không còn manh giáp. Giọng làng không lớn, nhưng sự quyết đoán dứt khoát trong lời nói khiến những người có mặt không ai không kinh sợ. Cách một bức tường lửa, chúng tiên đều nhìn rõ đôi mắt nhuộm sắc máu của Thẩm Ly lạnh lùng nhìn họ. Trong lúc giằng co, U Lan bỗng bước đến bên cạnh thiên đế. Đế quân, hành chỉ thần quân bị chúng sinh tam giới trói buộc cả đời, đến giờ cũng nên trả lại tự do cho ngài ấy rồi. Nàng ta cúi đầu quỳ xuống, U Lan khẩn cầu đế quân khoan hồng đại lượng. Hoàng gia gia, Phất Tung Quân cũng phen áo quỳ bên cạnh U Lan. Thần quân tuy đã quý thiên, nhưng vừa rồi mọi người đều chứng kiến, nhất định là thần quân muốn ở bên Bích Thương Vương. Hoàng gia gia vô cùng tôn trọng thần quân, tại sao lúc này không tôn trọng và khoan dung cho ngài ấy thêm một lần? Phất Dung công, Phất Dung cầu Hoàng gia gia khai ân. Thiên đế thấy hai tiểu bối như vậy, mày khẽ nhíu lại. Bỗng sau lũ lượt truyền đến tiếng quỳ gối cầu xin. Thiên đế ngẩn ra, quay đầu lại, các tiên nhân có mặt không ai không quỳ xuống. Thiên đế đảo mắt một vòng rồi thở dài, quay đầu nhìn Thẩm Ni sau bức tường lửa. Cuối cùng ánh mắt xoay chuyển, dừng lại trên gương mặt nhắm mắt an nhiên của Hành Chỉ. Thôi vậy, thiên đế thở dài, thôi vậy thôi vậy. Nói xong thiên đế phẩy tay áo bỏ đi. Lúc này Phất Dung Quân và U Lan mới đứng dậy. Hai người nhìn Thẩm Ni sau bức tường lửa, không nói một lời, cưỡi mây bay đi. Các tiên nhân cũng dần dần theo họ rời khỏi. Mãi đến sau khi tất cả đi hết, Thẩm Ni mới rút ngọn lửa, ôm lấy Hành Chỉ, lặng lẽ ngồi đó. Chàng tự do rồi, giọng nàng khản đặt. Chàng xem không ai dùng thân phận thần minh để trói buộc chàng nữa. Nhưng Hành Chỉ đã không còn phản ứng gì nữa. Thẩm Ni ôm lấy hắn, vùi đầu vào hõm cổ lạnh băng của hắn, ngửi mùi hương nhàn nhạt trên người hắn, ảo tưởng rằng một khắc hắn sẽ tỉnh lại. Nhưng kim quang khắp trời dần dần tan biến, cát vàng bị gió cuộn đến từng trận. Thẩm Ni không biết đã ngồi đó bao lâu, mãi đến khi xa có giọng người gọi đến. Vương gia. Là người của ma giới tìm đến. Thẩm Ni ngẩng đầu, người đi đầu chính là ma quân. Bà không đeo mặt lạ, cũng không hóa thân thành nam nhân, vội vã bước đến. Bà nhìn Thẩm Ni im lặng rất lâu, cuối cùng khom người xuống nhìn vào mắt làng, nói như an ủi, còn bé ngốc phải về nhà rồi. Sư phụ. Nàng ngẩng đầu nhìn bà, trong mắt hoàn toàn không chút ánh sáng của ngày nào. Còn đã đánh mất hai người không lên để đánh mất. Giọng là khản đặc, khiến Thẩm Mộc Nguyệt nghe mà lòng chợt mềm. Ali. Bà không biết nên nói gì, dừng lại một lúc, chỉ nói, về nhà đi đã. Khư. Một năm sau, Khư Thiên Uyên biến mất. Chương khí ở ma giới giảm đi rất nhiều, quái vật bị nhiễm chương khí rồi ma hóa, yêu hóa cũng ngày càng ít đi. Bên ngoài không còn chiến sự, phân tranh lợi ích trong triều đình ngày càng dữ dội. Thẩm Ly không thích những minh tranh ám đấu này, cả ngày báo bệnh không thượng triều, cũng không đến nghị sự điện. Dù sao cũng không còn chiến sự gì cần nàng nhọc lòng. Ngày ngày nàng dạo chơi đô thành ma giới, thỉnh thoảng bắt vài tướng quân lười biếng trốn đi uống rượu, xử lý vài tân binh ý thế hiếp người. Người ta đặt danh xưng mới cho nàng là gặp vận xui. Nhục Nha nghe thấy rất bất bình cho Thẩm Ly. Nhà hắn mới gặp vận xui ấy, đừng để Nhục Nha biết là kẻ nào truyền ra lời này, biết rồi nhất định cho suỵt suỵt một chọc đầu hắn. Thẩm Ly ngồi trên ghế nhàn nhã uống trà. Có gì không hay đâu, nàng nói, ta vốn là một kẻ rất xui xẻo mà. Nhục Nha nghe vậy ngẩn người, cụp mắt xuống. Nhục Nha còn nhớ lúc vương gia toàn thân đầy máu mang thân thể Hành Chỉ thần quân trở về, Thẩm Ly lúc đó cứ như mất hồn. Sau khi đưa Hành Chỉ thần quân đến Tuyết Tế Điện, nàng cả người đầy thương tích, một mình ở trong Tuyết Tế Điện 3 tháng. Cuối cùng là ma quân không chịu được nữa mới cưỡng ép kéo nàng ra ngoài. Sau khi ra ngoài, một trận bệnh nặng liên tục bám lấy nàng. 3-4 tháng sau khi khỏi bệnh, Thẩm Ni giống như đang nghĩ thông, lại khôi phục dáng vẻ trước kia. Nhưng Nhục Nha biết Thẩm Ni này lòng đã nát tan. Ngày mai ta sẽ không về phủ. Thẩm Ly uống hết trà, nhà giọng lên tiếng: chỉ chuẩn bị thức ăn cho một mình ngươi là được rồi. Nhục Nha ngẩn ra, bỗng nhớ lại, ngày mai chẳng phải tròn một năm thần quân quy thiên sao? Nhục Nha hơi lo lắng gật đầu. Thẩm Ly nước nhìn Nhục Nha, sau đó vò tóc nàng: đừng lo, ta đã qua hết rồi, ta biết mà. Mạng này do hành chỉ và vũ thân nàng cùng nhặt về, cho dù nàng không sống cho mình, cũng phải vì họ mà sống thật tốt, phải chăm sóc bản thân, phải thương xót bản thân. Nếu hành chỉ không có cách giúp nàng, vậy nàng chỉ đành tự chăm lo cho chính mình. Nhục Nha gật đầu, nhìn Thẩm Ly đi xa, chỉ còn lại tiếng thở dài. Cửa lớn của Tiết Tế Điện đã được mở ra, khí lạnh bên trong ùa ra. Thẩm Ly khẽ nhắm mắt, khí lạnh như thế này chỉ có thể khiến nàng nhớ đến hành chỉ. Nàng bước vào trong Tiết Tế Điện, nàng đặt thi thể của hành chỉ trong phong ấn tự nhiên của đất trời này, vừa bảo vệ thi thể hắn không hỏng, lại không để những kẻ mưu đồ bất chính trộm mất. Hành chỉ, nàng vạch ra từng tầng sương tuyết, ngẩng đầu nhìn lên cột băng giữa trời, nhưng trong mắt bỗng co lại, trong cột băng không có người. Hành chỉ, nàng vạch từng tầng sương tuyết ra, ngẩng đầu nhìn lên cột băng ở giữa, nhưng trong mắt bỗng co lại, trong cột băng không có người. Thẩm Ly ngạc nhiên, nàng bước tới phía trước, dạo quanh cột băng một vòng, cũng không thấy bóng dáng thần chỉ. Lòng nàng hoảng hốt, nhưng lại âm ỉ đốt lên một tia hy vọng mới. Nàng siết chặt quyền, ép mình bình tĩnh lại. Đúng lúc này, bỗng bên ngoài Tuyết Tế Điện truyền đến tiếng gọi của Nhục Nha: vương gia, vương gia. Thẩm Ly ra khỏi Tiết Tế Điện, thấy Nhục Nha thở dốc chạy đến trước mặt nàng. Có yêu thú đang ở trên phố chính đó. Là một tuyết yêu. Thẩm Ly đẩy Nhục Nha ra, cất bước rời đi, vì run rẩy lên bước chân loạng choạng. Nàng chỉ nhận nhìn về phía trước, tìm kiếm hơi thở quen thuộc, một mạch chạy đến phố chính của đô thành, như điên cuồng tìm kiếm phía trước mặt. Bỗng nhiên nàng nghe thấy trước mặt có âm thanh huyên náo, có tiếng kinh hô của dân chúng, có tiếng quát mắng của quan binh. Nàng len vào giữa đám đông, thấy một bóng người màu trắng đang đứng trên cường, đang đứng trên đường. Hắn quay lưng về phía nàng, mái tóc xanh trắng như tuyết. Nhưng Thẩm Ly biết là người đó, không sai. Nàng lập tức bước tới, ôm lấy hắn từ phía sau. Ta biết là chàng, nàng nói. Ta biết là chàng mà. Người xung quanh phản ứng thế nào, Thẩm Ly không biết. Nàng chỉ cảm thấy tay mình bị một bàn tay băng lạnh phủ lên. Nhẹ thôi, hắn nói, siết đau quá. Lúc này Thẩm Ly mới dám khẽ buông lỏng. Người đã quay lại, vẫn là đôi mắt quen thuộc, vẫn là nụ cười nhàn nhạt như xưa. Thẩm Ly, những lúc như thế này nàng phải cười chứ. Thẩm Ly nghe vậy, nước mắt lại càng rơi nhiều hơn. Cứ không cho chàng tại nguyện đó. Hành chỉ thở dài, nàng không thể nghe lời được một lần sao? Hắn cúi người nâng cằm Thẩm Ly, sau đó ấn môi lên. Dù sao cũng là tướng công nhà mình mà. Tiếng kinh hô xung quanh trở thành ảnh đèn. Thẩm Ly cứ vậy mặc kệ tất cả, ôm hôn hành chỉ giữa phố. Hành chỉ thần quân trở về, nhưng thần lực rất yếu, yếu đến mức chỉ như một tiên nhân bình thường. Nhưng thân thể là không cả bằng một tiên nhân bình thường. Thẩm Ly lo chương khí còn sót lại ở ma giới tổn hại đến hắn, nàng đưa hành chỉ đến nhân giới, mua một ngôi nhà nhỏ giống như lúc xưa vẫn còn là hành vân. Người của thiên giới đến tìm hắn mấy lần, hành chỉ tránh không gặp, tỏ thái độ tránh trời. Người của thiên giới cũng biết điều, không đến tìm hắn nữa. Thẩm Ly cùng hành chỉ ở trong ngôi nhà nhỏ, cuộc sống dường như trở lại lúc ban đầu. Thư sinh bệnh tật và nữ vương gia bá khí, họ trồng một giàn nho ở sân sau. Hai người cùng ra tay, vừa trồng vừa trò chuyện. Nàng không hiếu kỳ, là làm sao ta trở về được à? Hành chỉ hỏi Thẩm Ly. Thẩm Ly dừng lại, hiếu kỳ nhưng không dám hỏi. Nàng thẳng thắn nói, nếu hỏi rồi phát hiện đây chỉ là một giấc mơ, vậy ta phải làm sao đây? Hành Trình ngẩn ra, thầm nghĩ lần này nhất định Thẩm Ly sợ hãi lắm. Hắn cười cười, không nói thêm gì. Không vội, hắn vẫn còn rất nhiều thời gian để cho Thẩm Ly biết đây là hiện thực. Chỉ là hắn nhìn lên trời, thiên ngoại thiên sụp đổ, kim quang còn sót lại của đám thiên hữu. Hắn cúi đầu, sơi sơi đất những ký ức về thần giới thượng cổ. Đối với người đời sau sẽ chỉ còn là một giấc mộng mà thôi. Hắn có thể tưởng tượng được trong Tây Uyển đảo thiên giới, những linh vị lưng nhờ vào chút thần lực còn sót lại của chúng thần kia nay cũng đã tan thành mây khói, bởi vì họ đã dùng thần lực còn sót lại cuối cùng biến thành sức mạnh cho chàng tiếp tục sống tiếp. Bằng hữu, quá khứ của hắn không thể nào tìm lại được nữa. Thẩm Ly, hắn bỗng gọi, ta không còn mạnh mẽ như xưa, nàng có chê bai ta không? Thẩm Ly liếc hắn, tự nhiên hỏi lại, tại sao lại chê bai? Lúc đầu người ta yêu chỉ là một phàm nhân yếu đuối thôi mà. Họ giả một vòng, hóa ra chính là quay về khởi điểm. Hành Chỉ ngây người, tiếp đó bật cười, không nói thêm gì. Vị thần cuối cùng trên thế gian nay không còn nữa, nhưng lại còn có một thêm tiên nhân nhàn tản. Ngày tháng qua đi, thời gian ở nhân giới rất chậm. Giàn nho trong tiểu viện của Thẩm Ly và Hành Chỉ cũng bắt đầu trổ những chùm nho thật lớn. Một ngày lọ, ánh nắng xuyên qua giàn nho chiếu xuống gương mặt Hành Chỉ đang nằm trên chiếc ghế lắc. Hắn nhắm mắt nghỉ ngơi, bỗng nghe thấy một giọng nói, nếm thử nho đi. Hành Chỉ mở mắt, thấy Thẩm Ly đang đứng bên cạnh mình. Trong ánh sáng phảng chiếu, bóng dáng nàng thật đẹp vô cùng. Hành Chỉ đưa tay đón lấy chùm nho, bỗng nhớ ra điều gì. Thẩm Ly, lúc trước nàng vẫn còn nợ ta hai nguyện vọng. Thẩm Ly ngây ngốc nghĩ một hồi, dường như nhớ ra chuyện này. Chàng còn có nguyện vọng gì nữa? Nguyện vọng thứ nhất, sau này mỗi mùa hạ nàng đều phải giúp ta hái nho. Thẩm Ly nằm xuống chiếc ghế lắc bên cạnh hắn, gật đầu đồng ý. Được thôi. Nguyện vọng thứ hai, Thẩm Ly nghiêng đầu nhìn hắn, hôm nay chàng muốn ước hết luôn sao? Lúc này vừa hay Hành Chỉ cũng quay đầu sang, hơi thở hai người rất gần. Hành Chỉ cười nói, bởi vì nguyện vọng thứ hai này phải tốn rất nhiều thời gian mới thực hiện được. Hắn sáp lại, lặng lẽ đặt trên môi Thẩm Ly một nụ hôn. Sinh cho ta thật nhiều con như chùm nho này nhé. Thẩm Ly giật mình, đẩy hắn ra chạy mất. Bệnh hoạn điên cuồng. Trong sân chỉ còn lại tiếng cười nhẹ không dứt của Hành Chỉ. Lúc này nắng thật đẹp,